Vũ thần chúa tể, chương 3904, mắt mù, góc truyện audio.com, chấm, tinh thần hạch tâm, vạn vẫn địa tôn một đôi ánh mắt trong nháy mắt rơi vào tần trần trên thân. Ầm ầm, tần trần cũng cảm giác được trước mắt vô số ngôi sao xoay tròn. Này từng khỏa ngôi sao, giống như không trung mặt trời, muốn trong nháy mắt bị vỡ ra. Thậm chí đem tần trần linh hồn đều cho trùng tán. Thật mạnh khí tức, tần trần hít một hơi lãnh khí. Này đỉnh phong địa tôn quả nhiên đáng sợ. So với khác địa tôn, đều mạnh hơn đâu chỉ một bậc. Bất quá, tần trần sừng sững không động. Mặc cho đối phương vô tận công kích rơi trên người mình. Cơ thể lốp bốp, giống như một con cự long thư triển ra. Trong cơ thể tức khắc dũng động ra đáng sợ long uy chi khí. Từng đạo chân long uy áp, làm cho tần trần cố định tại phương thiên địa này. Không chút sứt mẻ, cái gì tinh thần hạch tâm, vạn vẫn địa tôn, người chính là nhân tộc tinh thần cung cường giả. Lại nghe một cái cốt tộc gia hỏa khích bác ly gián. Người tinh thần cung là muốn đại biểu nhân tộc, cùng ta chân long tộc là địch sao? Nếu là như vậy nói, ta chân long tộc mặc dù chỉ là trong vũ trụ một cái chủng tộc nhỏ, nhưng là không phải dễ khi dễ. Tần trần lạnh lùng nói ra, hắn tự nhiên không sợ, lấy thực lực của hắn, mặc dù không phải vạn vẫn địa tôn đối thủ, đối phương muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hà, vạn vẫn địa tôn ánh mắt ngưng lại. Tần trần có thể ngăn trở hắn tinh thần uy áp, ngược lại có bản lĩnh, cùng các ngươi chân long tộc là địch. Vạn vẫn địa tôn cười lạnh một tiếng, người trước giết ta tinh thần cung đệ tử, đó là cùng ta tinh thần cung đối địch. Cái gì ta đối địch với ngươi, làm cho nhân tộc cùng chân long tộc đối địch, trách nhiệm này vạn vẫn địa tôn cũng đảm đương không nổi. Người cái nào mắt nhìn đến ta giết ngươi tinh thần cung đệ tử. Đường đường tinh thần cung đỉnh cấp cường giả. Mắt bị mù sao? Tần trần khinh thường nói. Ngươi, vạn vẫn địa tôn sắc mặt phát lạnh. Oanh, hắn tức khắc động. Đại thủ hướng tần trần vồ bắt tới. Tức khắc, trong thiên địa ù ù nổ vang vang vọng. Một cái ngân hà cuốn tới. Sẽ đem tần trần trong bọc. Nhưng mà không đợi công kích kia đi tới tần trần phía trước, ảnh mị địa tôn cũng là động, ngăn ở tần trần phía trước. Oanh, hắn ngăn cản vạn vẫn địa tôn công kích, mỉm cười nói, vạn vẫn địa tôn, hà tất nổi giận đây. Trước lời kia bất quá là cốt tộc gia hỏa chỗ nói. Cốt tộc, nhưng cũng không phải là ta nhân tộc liên minh, ai biết thật giả, đừng trúng kẻ khác bẫy dập. Bạch cốt địa tôn tức khắc cười lạnh nói. Vạn vẫn địa tôn, lời này tại hạ nhưng không dám nói bừa. Trừ ta ra, âm hải địa tôn, vô song địa tôn, thậm chí ngươi nhân tộc kim kiếm địa tôn cũng đều nhìn thấy. Đúng, hai cái cao thủ ma tộc chẳng những có ngươi tinh thần cung tinh thần hạch tâm. Còn có người tộc đại vũ thần sơn thái cổ thần sơn đại trận. Sao dám vọng ngôn? Cái nào ma tộc gia hỏa có ta đại vũ thần sơn thái cổ thần sơn đại trận? Bạch cốt địa tôn vừa dứt lời. Nhất đạo tức giận vang vọng đất trời. Trong hư không, nhất tôn to lớn giống như nham bích một dạng cường giả đến. Quanh thân quấn vòng quanh từng đạo sơn văn. Giống như một tòa núi cao trực tiếp đến. Cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Đại vũ thần sơn. Cửu nhạc địa tôn, đám người kinh hô, lại là trong nhân tộc một cái đỉnh cấp cường giả. Hắn vừa hàng lâm, ảnh mị địa tôn cũng có chút biến sắc. Nếu như vạn vẫn địa tôn, cửu nhạc địa tôn liên thủ, hắn cũng khó mà ngăn cản. Huống chi đối diện còn có cốt u hoàng nhóm cường giả. Cửu nhạc địa tôn vừa hàng lâm, liền hiểu biết tình chân tướng. Ánh mắt tức khắc nhìn về phía kim kiếm địa tôn. Kim kiếm địa tôn vội vàng cung kính nói. Hai vị tiền bối, người này trước bên cạnh cao thủ ma tộc, xác định có tinh thần hạch tâm cùng thái cổ thần sơn. Nghe vậy, Cửu Nhạc Địa Tôn ánh mắt tức khắc băng lãnh nhìn về phía Tần Trần. Nhìn cái gì vậy? Cùng Vạn Vẫn Địa Tôn một dạng mắt bị mù sao? Tần Trần cười nhạt, các ngươi cũng nghe đến. Kim Kiếm Địa Tôn cùng Bạch Cốt Địa Tôn đều nói. Là ta bên cạnh có người của ma tộc. Hai cái ma tộc người là ta tại đây Vạn Tượng Thần Tàng trong nhận thức. Chuẩn bị lôi kéo ta tiến vào ma tộc. Nhưng ta chân long tộc luôn luôn trung lập. Bản tọa tự nhiên không có bằng lòng. Mà hai người vì lôi kéo cùng ta. Liền đem hỗn độn chi thủ tin tức báo cho ta biết. Ta mới đáp ứng cùng bọn họ đồng hành. Các ngươi muốn tìm, cũng có thể tìm hai cái ma tộc gia hỏa. Tìm ta tính là gì? Tần Trần cười nhạo, mọi người chấn động, cả đám trợn mắt há mồm. Tần Trần chuyện này, cũng quá to gan. Dĩ nhiên đối Cửu Nhạc Địa Tôn cùng Vạn Vẫn Địa Tôn nói chuyện như vậy. Bất quá, mọi người cũng nghe đến. Trước thi triển ra tinh thần hạch tâm cùng Thái Cổ Thần Sơn. Thật là ma tộc người. Tuy là cùng Tần Trần đồng hành, nhưng Vạn Tượng Thần Tàng trong, cốt tộc đều có thể cùng nhân tộc chiến đấu với nhau. Chân Long tộc cùng ma tộc cùng một chỗ, có thể đại biểu cái gì? Tinh Thần Cung, Đại Vũ Thần Sơn, hai cái rối trá nhân tộc thế lực, để mắt tới bản tọa trên thân hỗn độn quả. Muốn cùng ta Chân Long tộc là địch nói thẳng là được. Tìm cớ gì? Tần Trần tiếp tục nói. Khiến người khác khóe mắt càng là kinh hoàng. Ảnh Mị Địa Tôn cùng Thiên Lang Địa Tôn thì không nói nhìn Tần Trần. Này Chân Long tộc gia hỏa, quá biêu hãn chứ, ở chỗ này trực tiếp mắng lên. Nói hai cái đỉnh phong địa tôn dối trá. Chuyện này, lòng can đảm xác định rất lớn. Cửu Nhạc Địa Tôn cùng Vạn Vẫn Địa Tôn trong lòng tức giận. Cả người sát khí oanh nhiễu. Cho tới bây giờ không ai dám tại trước mặt bọn họ như vậy nói chuyện với bọn họ. Bất quá, cái này còn không xong. Tần Trần tiếp tục nói. Hai cái tên xảo trá. Các ngươi hai đại thế lực chém giết đồng minh cao thủ còn ít. Ngô, ta liền từng gặp các ngươi Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn cường giả. Tập kích nhân tộc cùng yêu tộc bản thân trong liên minh cao thủ. Dùng hắc thị lệnh bài giành được điểm cống hiến. Cầm bán, Tần Trần ném ra một cái tạc đạn nặng ký. So với các ngươi, hai cái lôi kéo ta ma tộc ra hòa. Ngược lại thì nghĩa bạc vân thiên. Một lời nổi lên ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người nhìn về phía Cửu Nhạc Địa Tôn cùng Vạn Vẫn Địa Tôn. Tuy là lợi dụng hắc thị lệnh bài liệp sát đồng minh cao thủ. Cái này có thể xem như là một cái quy tắc ngầm. Nhưng bị Tần Trần nói ra như vậy, vẫn là rước lấy khác chủng tộc biến sắc. Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn đều là nhân tộc đỉnh cấp thế lực. Trưởng khống nhân tộc liên minh trong rất nhiều quyền nói chuyện. Bọn họ làm như thế, có thể so với một dạng tiểu tộc làm như vậy muốn ảnh hưởng phá hư nhiều. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi tự tìm cái chết. Vạn Vẫn Địa Tôn cũng không nhịn được nữa. Quanh thân đáng sợ ngôi sao chi quang bạo phát. Sẽ hướng Tần Trần xuất thủ. Ha ha ha, cũng được. Nhân tộc luôn luôn đều là dối trá như vậy. Mà đúng lúc này, trên bầu trời, từng cổ một ngập trời ma khí cũng theo đó hạ xuống. Mấy cái trên thân tản ra khí tức đáng sợ cao thủ ma tộc. Trực tiếp đến phương thiên địa này. Ma tộc, tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, ngưng thần nhìn sang, mấy cái trên thân dũng động khí tức đáng sợ cao thủ ma tộc. Trực tiếp đến, sau lưng bọn họ, là trùng trùng điệp điệp ma tộc cường giả. Điều này làm cho không ít người trong lòng trầm xuống, cả người lông tơ dựng lên. Cốt U Hoàng, người cốt tộc là chuẩn bị cùng nhân tộc liên minh sao? Đầu lĩnh cao thủ ma tộc. Trên thân dũng động thâm thúy ma khí, hướng về phía Cốt U Hoàng lạnh lùng nói. Chuyện này, Cốt U Hoàng tức khắc cơ thể cứng đờ, nói không ra lời, cách chương.